Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 31, nghiền ép đổ sát. Di Bắc Vương dung mạo tuấn tú, hình thể cao to, có một luồng tự nhiên bá khí, mà Lựu Đồng Tử Vương lại xấu xí vô cùng, trên người tràn đầy màu xanh biếc da dày, thỉnh thoảng thì có từng cái một nâng lên. Ở trên đỉnh đầu hắn một cái nâng lên trên còn ra hiện rồi một cái tà mị vô cùng mắt dọc. Nếu là thực lực yếu chút cực cảnh người tu hành chỉ sợ vẻn vẹn liếc hắn một cái, đều sẽ bị kia tà nhãn cho chấn nhiếp. Tất cả đi theo ta, cẩn thận tên nhân loại này, hắn kiếm phi thường lợi hại. Lựu Đồng Tử Vương hạ lệnh, Di Bắc Vương là nhân loại thánh cảnh đại năng. Nó lại là một đầu thánh cảnh dị thú, chỉ bất quá ở hư vô thế giới đều tự xưng là thánh cảnh hung thú, mà lại hư vô thế giới chỉ có một cái kẻ thống trị, cái kia chính là Thạch Nhân Đế Quân. Thạch Nhân Đế Quân phía dưới nhân loại cùng hung thú địa vị là tương đương, chỉ lấy thực lực luận. Vâng, cái khác sáu tên thánh cảnh cao thủ đều đáp lời. Bát đại cao thủ đồng thời phóng tới Tần Phong, mà không trung bên trong cấp tốc chạy tới Tần Phong, hướng phía dưới quét mắt. Hắn trong lòng lo lắng nhất chính là Phi Giáp Long, bởi vì từ đế thính kia đã biết rõ, Phi Giáp Long hiện tại chính tại gặp lấy hai tên thánh cảnh tầng 5 đại năng giả vây đánh. Mà lại cái này hai tên đại năng giả là cực kỳ giỏi về tiến công. Hai tên thánh cảnh tầng 5 đại năng, tăng thêm cái khác hơn 10 người thánh cảnh cùng nhau vây đánh. Thời gian lâu dài rồi, liền xem như Phi Giáp Long vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Một khi Phi Giáp Long bị giết, kia nghĩ muốn xé mở một đầu không gian thông đạo về vô tận cương vực coi như càng khó rồi. Lan, Tần Phong xa xa bổ ra một kiếm, tức khắc chung quanh thiên địa bên trong thời không kiếm đạo giáng lâm, chói lọi vô cùng, đi theo vô số kiếm mang đều xoay tròn, ngưng tụ thành rồi trọn vẹn 10 đạo kiếm gãy bộ dáng ánh kiếm. Phảng phất 10 đạo lôi điện, hạ xuống bổ về phía rồi Di Bắc Vương chờ bát đại thánh cảnh trên người. Cái này một cảnh tượng cũng làm cho ở đây những cường giả khác chấn động theo. Thời không kiếm đạo một chiêu mạnh nhất. Một kiếm hóa 10 kiếm, vặn vẹo thời không, vượt qua chân trời, bành, Di Bắc Vương chờ bát đại thánh cảnh chung quanh lại hiện lên rồi từng tầng hắc quang, tầng tầng hắc quang suy yếu kia 10 đạo ánh kiếm, quả thực là ngăn trở rồi Tần Phong tập kích. Tần Phong đại nhân, những này thổ dân thánh cảnh cũng có chút hợp lực phòng ngự thủ đoạn. Cẩn thận! Nơi xa Phi Liêm thì lo lắng truyền âm, đại gia cẩn thận, chúng ta chỉ cần cuốn lấy tiểu tử này là được rồi. Đế quân cho nhiệm vụ của chúng ta chính là ngăn trở bọn họ. Di Bắc Vương chờ bát đại thánh cảnh, vậy giật mình kêu lên, bọn họ cũng còn không có cùng Tần Phong khoảng cách gần chém giết đâu. Không nghĩ tới vẻn vẹn điều động ánh kiếm một kích, uy lực liền đại thành dạng này. May mắn bọn họ rất cẩn thận, vừa lên đến liền lẫn nhau liên hợp. Cái này kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi cũng quá trương cuồng rồi. Đối phó chúng ta, vậy mà đơn độc một cái. Nếu như hắn cùng trước đó một mực đi cùng với hắn tù nghiêu thú liên thủ, chúng ta chỉ sợ còn phiền phức chút. Một bên Lựu Đồng Tử Vương tắc là cười lạnh, chỉ cần chúng ta 8 cái cùng tiến thôi. Hừ. Cái này kiếm gãy nhân loại trẻ tuổi không làm gì được rồi chúng ta. Hô, không trung bên trong Tần Phong ngừng lại, nhíu mày mắt nhìn phía trước 8 tên thổ dân thánh cảnh cường giả một mắt. Thời gian rất chân quý, hắn cũng không thể lãng phí từng phút từng giây. Chết, Tần Phong trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng đi, vậy mà lại là một cái người xông lên. Lựu Đồng Tử Vương, Di Bắc Vương bọn người kinh ngạc không thôi, sau đó chính là phẫn nộ, tiểu tử này không khỏi quá coi thường chúng ta rồi, hắn cũng liền ỷ vào huyền diệu kiếm đạo mới lợi hại như vậy mà thôi. tu vi cũng còn không cao hơn ta đây. Lên, Di Bắc Vương một tiếng hạ lệnh, tức khắc hắn cùng Lựu Đồng Tử Vương đô động rồi. Thế nhưng là cái khác, sáu đại thánh cảnh nhưng không có động. Chuyện gì xảy ra? Di Bắc Vương lúc này mới kinh hãi phát hiện kia sáu tên thánh cảnh đột nhiên từng cái ánh mắt tan rã, không biết rõ đầu óc đang suy nghĩ gì đấy. Thậm chí có còn tải vô sỉ cười dâm đáng lấy. Không tốt, đây là tà thuật, ngươi cũng cho ta ngã xuống a. Hát, Lựu Đồng Tử Vương kinh hãi, chợt khẽ quát một tiếng. Kia cái tà mị mắt dọc vậy đột nhiên nhìn chằm chằm Tần Phong. Một cỗ vô hình lực lượng liền tập đánh tới. Thế nhưng là Tần Phong lại không bị ảnh hưởng chút nào. Lấy hắn bây giờ lực lượng tinh thần mạnh lớn, thánh cảnh tầng 2 trở xuống người hoàn toàn gánh không được hắn tinh thần lực công kích. Cho dù là thánh cảnh tầng 3, tầng 4 đại năng, chỉ cần hắn toàn lực đối phó một cái người, kia cá nhân vậy cực khó từ huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại. Chết, Tần Phong bỗng nhiên ra tay, trong nháy mắt bổ ra bát đạo kiếm mang. Cái này bát đạo kiếm mang cũng không phải là thông thiên kiếm đạo, uy lực so vừa rồi 10 đạo ánh kiếm yếu nhược rất nhiều. Tuy nhiên lại tùy tiện đâm thủng rồi từng cái một thổ dân thánh cảnh đại năng. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Sáu tên thân hãm huyễn cảnh bên trong thổ dân thánh cảnh đại năng không có chút nào chống cự. Thậm chí đến chết bọn họ đều còn tại huyễn cảnh bên trong. Chết cũng không biết là chết như thế nào. Cái này sao có thể? Ta tà thuật đối với hắn một điểm hiệu quả không có. Mau trốn, Lựu Đồng Tử Vương, Di Bắc Vương mặc dù ngăn trở rồi công kích bọn họ hai đạo kiếm mang. Nhưng này lúc hoàn toàn dọa ngốc rồi, trong nháy mắt liền có thể giết chết sáu tên thánh cảnh tầng 1 cùng tầng 2 đại năng cao thủ. Ở đâu là bọn họ có thể chống cự? Bọn họ đang kinh ngạc đến ngây người đồng thời. Phản ứng đầu tiên chính là trốn. Hô, giết chết sáu tên thánh cảnh thổ dân về sau. To lớn lực lượng tinh thần trong nháy mắt liền trấn áp trên người bọn hắn. Di Bắc Vương lập tức vậy xa vào đến rồi huyễn cảnh bên trong. Lựu Đồng Tử Vương hơi tốt một chút, bị Tần Phong lực lượng tinh thần công kích đồng thời. Cái kia tà mị con mắt tách ra chướng mắt màu xanh sẫm tia sáng. Làm hắn miễn cưỡng còn có thể duy trì thanh tỉnh. Không không không, Di Bắc Vương vừa mới kiệt lực từ huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại. Liền thấy đến Tần Phong kiếm gãy đã ập lên đầu. Phốc phốc, Di Bắc Vương trong nháy mắt bị đánh thành rồi hai đoạn. Lúc trước mệnh vẫn, ngay sau đó, Tần Phong lại lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế thẳng hướng Lựu Đồng Tử Vương. Tất cả lực lượng tinh thần đều trấn áp hướng Lựu Đồng Tử Vương một người. Thánh cảnh tầng 5 chiến lược đối thánh cảnh tầng 3 chiến lược, tha mạng. Tha mạng ao, Lựu Đồng Tử Vương vạn phần hoảng sợ, thậm chí phát ra thê lương kêu to, mưu toan chạy trốn. Thế nhưng là hắn chạy trốn tốc độ nào có Tần Phong kiếm tốc độ nhanh. Oanh, to lớn ánh kiếm phía dưới, Lựu Đồng Tử Vương vậy bước rồi Di Bắc Vương chờ thổ dân thánh cảnh theo gót. Hết thảy cơ hồ chỉ ở mấy hơi ở giữa kết thúc. Bát đại thánh cảnh cao thủ, bao quát hai tên, Vương, chỉ đều là bỏ mình. Cái này... Nơi xa Phi Liêm chờ bốn tên thánh cảnh dị thú nhìn ngốc rồi. Bọn chúng cùng những này thổ dân thánh cảnh cường giả chém giết lâu như vậy, phi thường rõ ràng thực lực của đối phương. Bọn chúng đến bây giờ đều không cách nào đánh bại đối thủ, thậm chí ngay cả tiến lên năng lực đều không có. Thế nhưng là Tần Phong vậy mà mấy hơi giữa liền diệt rồi đối phương bát đại thánh cảnh, trong đó còn có Di Bắc Vương, Lựu Đồng Tử Vương, hai cái này khó chơi ra hỏa. Trốn, mau trốn a, hắn tuyệt đối viễn siêu thánh cảnh tầng 4, khả năng không kém gì đế quân. Chạy mau, nguyên bản dây dưa Phi Liêm. tam giác thú chờ dị thú mặt khác, 7 tên thổ dân thánh cảnh cao thủ hoàn toàn dọa ngốc rồi. Cầm đầu già Nam Vương, Đông Hào Vương lại không bình thường ung dung, có chỉ là hoảng sợ, muốn đi, nơi xa vừa mới diệt rồi bắt đại thánh cảnh cao thủ Tần Phong quay đầu nhìn lại. Siêu hóa thành một đạo kiếm mang liền truy sát tới đây. Tách ra trốn, nhanh tách ra trốn, không chút do dự, già Nam Vương, Đông Hào Vương bọn họ căn bản cũng không dám muốn liên thủ đi ngăn cản rồi. Lập tức tách ra, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Một cái đừng nghĩ đi, huyễn bụi như mộng, hô, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trấn áp phía dưới. Năm tên không đến thánh cảnh tầng 3 thánh cảnh thổ dân trực tiếp lâm vào huyễn cảnh bên trong. Thậm chí đều quên rồi chạy trốn, mà bọn họ lại không biết rõ. Ở huyễn bụi như mộng lực lượng giáng lâm lúc, Tần Phong lập tức thi triển thời không kiếm đạo, một kiếm hóa 10 kiếm, trong đó 5 đạo kiếm mang vậy chính phân biệt công sát bọn họ mà đến. Phốc phốc phốc phốc phốc. Ngũ đại thánh cảnh cao thủ trong nháy mắt mất mạng, mà có được thánh cảnh tầng 3 thực lực già Nam Vương thì miễn cưỡng còn có thể bảo trì thanh tình. Hắn lúc này vô cùng hoảng sợ, hắn điều động trùng thú vây giết Tần Phong thời điểm. Cái này Tần Phong nhưng còn lâu mới có được mạnh như vậy. Là lúc trước hắn chứa, vẫn là hắn có rồi lớn đột phá. Bất quá già Nam Vương đã không có thời gian suy nghĩ nhiều rồi. Bởi vì 10 đạo đáng sợ kiếm mang còn lại phía dưới 5 đạo vậy mà toàn bộ công hướng rồi hắn. Quả thực không cho một điểm đường sống. Già Nam Vương kiên trì rồi nháy mắt, nhưng liên tiếp kiếm mang tập kích, hắn cuối cùng không có thể chịu ở. Vậy hóa thành rồi cho bụi. Chỉ có sau cùng Đông Hào Vương, Tần Phong trước tiên liền phát hiện cái này thánh cảnh thổ dân là 15 tên thánh cảnh thổ dân. Bên trong duy nhất thánh cảnh tầng 4 cao thủ, cũng là hắn một mực ở dây dưa Phi Liêm, cho nên Tần Phong công kích chỉ toàn lực đối phó già Nam Vương chờ 6 cái. Mà đối cái này Đông Hào Vương, Tần Phong thì là trực tiếp nắm lấy kiếm gãy truy sát đi lên rồi. Tiểu tử, ta thế nhưng là Thạch Nhân Đế Quân dưới trướng coi trọng nhất 6 đại vương, một trong. Ngươi giết ta, Đế Quân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thánh cảnh tầng 5 chiến lược đối thánh cảnh tầng 4 chiến lược, Đông Hào Vương căn bản không có một chút hy vọng. Hắn chỉ có thể gào thét, uy hiếp, hy vọng có thể dọa lùi Tần Phong. Ngớ ngẩn, Tần Phong lại giết càng hung. Bành, bành, bành, bành, ngoặc kép, một đạo đáng sợ vô cùng ánh kiếm chặt chém mà ra. Vẻn vẹn không đến 50 chiêu, Đông Hào Vương đầu lâu bay lên, trong mắt còn có một tia tuyệt vọng. Đúng vậy, Thạch Nhân Đế Quân phái bọn họ đến ngăn cản những này dị tộc, nhưng vẻn vẹn cái này một người trẻ tuổi loại liền có thể đồ sát bọn họ tất cả mọi người. Như thế nào ngăn cản? Làm sao không tuyệt vọng? Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh trở lại. 15 tên thổ dân thánh cảnh cao thủ chỉ đều là bỏ mình. Xa xa Phi Liêm, tam giác thú, bàn long chờ thánh cảnh dị thú trong lúc nhất thời vậy sững sờ nhìn lấy. 15 tên thánh cảnh cao thủ a, bao quát thánh cảnh tầng 4 đại năng, vậy mà ngắn ngủi lập tức toàn bộ chết rồi, mà lại là nghiêng về một bên đồ sát. Loại thực lực này, chỉ có một cái khả năng. Thánh cảnh tầng 5 hậu kỳ, đỉnh phong, tam giác thú thì thào nói, cái khác thánh cảnh dị thú đều là một cái giật mình. Thực lực cường đại như vậy, tên nhân loại này đã có được rồi. Bọn họ trước đó cùng Tần Phong ở chung, mặc dù chưa thấy qua Tần Phong đem hết toàn lực, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít biết rõ Tần Phong chiến lực. Kia chiến lực là xa không tới cấp độ này. Khoảng cách ta ở Man Hoang Minh bên trong cùng hắn giao thủ lúc này mới bao lâu thời gian? Nửa năm, khó nói vẻn vẹn nửa năm giữa là hắn có thể đột phá. Mà lại đột phá như thế to lớn. Phi Liêm vẫn như cũ không dám tin tưởng. cái khác dị thú cũng đều không dám tin tưởng. Ở bọn chúng những này man hoang cương vực thánh cảnh dị thú trong mắt, Tần Phong là cái phi thường người thần bí loại. Nói thật, cho tới bây giờ, những này thánh cảnh dị thú đều không nghĩ ra. Vì cái gì Bệ Ngạn, Bạch Trạch, Thao Thiết, còn có nơi này cáo trắng chờ cường đại dị thú vương giả sẽ quy thuận tên nhân loại này. Mà lại như thế trung thành, cam vì hắn đi chết. Nhưng bây giờ, bọn chúng càng ngày càng phát hiện rồi Tần Phong phi phàm chỗ. Những này phi phàm chỗ mặc dù vẫn là không cách nào thuyết phục bọn chúng. Cái này là Bệ Ngạn, cáo trắng chờ quy thuận nguyên do. Nhưng không thể không nói, phi liêm, tam giác thú chờ từng cái một đã bắt đầu phát ra từ nội tâm kính sợ lên Tần Phong rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN